Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 582, liều mạng tranh đấu. Tô Viêm khí thế như cầu vồng, chiến thể của hắn qua bá tuyệt, cố nhiên thương thế nghiêm trọng, chiến thể nhuốm máu, nhưng là Tô Viêm hồn nhiên không thèm để ý. Trong cơ thể khí tức rung động, tinh huyết cuồn cuộn, có thể nói dồi dào đến cường thịnh, đủ để dùng huyết khí ngập trời để hình dung. Hắn tự thân chỗ tràn ngập ra ý chí võ đạo, cũng mạnh mẽ khiến mọi người run rẩy. Đây là cỡ nào hung tàn, như là tàn sát chân long cùng chân hoàng dũng sĩ. Liền song chí tôn tiết quan đều không có thể đỡ được Tô Viêm phản công. Tô Viêm nhưng là chịu đựng hơn vạn lần thảo phạt, cuối cùng thừa thế xông lên, muốn đem tiết quan giết chết. Hống, tiết quan phát ra một tiếng đáng sợ tiếng gào. Tô Viêm âm thanh để hắn trợn tròn đôi mắt, run rẩy thân thể rất nhanh ổn định, mà thức tỉnh trong cơ thể song chí tôn lực lượng, muốn xuyên qua thương vũ, vận chuyển xuất siêu cường trấn áp lực lượng, đè ép Tô Viêm. Bộ tộc ta quán quân làm sao có khả năng thua với Tô Viêm? Tiết gia đệ tử đỏ mắt lên phát ra từng trận gầm nhẹ. Bọn họ căn bản không tin tưởng tiết quan sẽ bại đi. Vừa nãy khẳng định chỉ là một cái bất ngờ. Một cái bất ngờ làm mọi người nhìn thấy tiết quan khí tức suy bại lại một lần nữa thiêu đốt. Thân xác như là hỏa lò. Chân long cùng chân hoàng quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn lại một lần nữa thả ra lệnh người đời chấn động song chí tôn thể lực lượng. Hai tầng năng lượng phàng phất vũ trụ dòng lũ. Đối mặt cỡ này sức mạnh đáng sợ cội nguồn. Lẽ nào tiết quan còn không ngăn được Tô Viêm? Mau nhìn, Tô Viêm người ủng hộ lại một lần nữa khôi phục đối với niềm tin của hắn. Bọn họ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống. Thô bảo vô biên Tô Viêm. Nhuốm máu chiến thể bên trong, khí tức mạnh mẽ đến đốt thế lĩnh vực, như là một vị độc bá thế gian vô địch bá chủ. Giết, hắn phát ra giống to, trong cơ thể tinh huyết nổ vang, chiến huyết đốt, từ trên xuống dưới quét ngang. Đây là rời núi lấp biển sức mạnh, hắn như là một vị thúc đẩy đầy trời biển sao chiến thần, lộ ra xé rách tất cả tinh thần ý chí. Âm âm, Tô Viêm hai tay đột nhiên dương ra, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, tiết quan trong cơ thể phun trào ra chân long cùng chân hoàng năng lượng cội nguồn. Đều bị sống sờ sờ xé rách, nứt ra hai cái khe lớn màu đen. Trời ạ, toàn trường người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy Tô Viêm dường như ngang trời bá chủ, chân long cùng chân hoàng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bị khí thế của hắn nghiền ép rì rào run rẩy, đang vặn vẹo bên trong bắt đầu vỡ vụn. Tô Viêm cũng phát ra một tiếng giống to, phảng phất yêu vực chí tôn vấn thế, thái cổ man nghiêu chi hống, hống ra đầy trời hoàng kim sóng gợn, ngàn vạn trọng bao phủ tới, oanh kích ở tiết quan thân xác bên trên. Âm âm, tiết quan chiến thể rung mạnh. Trên thân xác tất cả đều là xé rách tạo thành vết máu. Giống như ngàn vạn miệng ngọn núi lớn màu vàng óng nện ở trên cơ thể của hắn. Để ngũ tạng của hắn đều bị chấn động. Ngực khó chịu, có huyết dịch từ khóe miệng tràn ra tới. Vô liêm sỉ, tiết quan con ngươi mở to. Mở ra đại đạo thiên nhãn. Con mắt của hắn phảng phất màu tím. Bốc hơi ra ngàn vạn sợi đại đạo ánh sáng, như là cuồn cuộn đại đạo sợi tơ một dạng, một cái tiếp một cái, dường như đại đạo hình thành sợi tơ, rất kinh người, trong nháy mắt ánh sáng, hư không bạo phát đại nổ tung, hình ảnh này quá kinh người, rốt cuộc đây là đại đạo thiên nhãn, tiết quan ở năm đó mở ra đại đạo thiên nhãn thời khắc. Nhưng là gây nên các đại quần tộc quan tâm. Đại đạo thiên nhãn uy năng khẳng định không cần nhiều lời. Có thể móc lên đại đạo lực lượng bản nguyên. Đánh giết cường địch. Tô Viêm vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đại đạo thiên nhãn. cơ thể hắn đều có một loại bị cầm cố, cảm giác bị trói buộc. Chiến thể trên đều có rất nhiều một ít vết máu, thậm chí hắn đều có một loại bị đại đạo thiên nhãn xuyên thủng thân xác, đánh tan sinh mệnh tinh khí cảm giác. Vù, nhưng mà Tô Viêm đáp lại cũng phi thường trực tiếp. Võ đạo thiên nhãn trợn trừng, như là hai đại màu vàng hải nhãn sốc lên, lộ ra võ đạo khí tức. Có thể nói ngàn vạn trọng Tô Viêm đang vận chuyển các loại thần thông bí thuật, công pháp cường địch. Ầm ầm, hai đại đáng sợ đồng thuật ở đây giao chiến, triển khai va chạm mạnh. Bọn họ cả người nhuộm máu ở đây chém giết. Thế nhưng Tô Viêm từng bước một nắm giữ quyền chủ động, oanh kích tiết quan liên tiếp bị thương, đem vừa nãy thương tổn cả gốc lẫn lãi toàn bộ đều đòi lại. Xoạt xoạt, một đạo âm dương tia sáng ở bên trong chiến trường đột nhiên đốt hừng hực rừng rực, sắc bén khiếp người, như là một khẩu tiên kiếm bị tiết quan rút động đi ra. Ngắn ngủi thời gian bên trong, âm dương nhị khí hợp nhất, hóa thành âm dương kiếm khí, tỏa ra đồ thần diệt tiên lực lượng. Tô Viêm trong lòng rùng mình, cái này đại sát khí cực kỳ cường hãn, hắn đều có một loại người đầu rơi xu thế. Cái này âm dương kiếm thai phi thường hiếm thấy cùng quý trọng, mà là một tông đồ cổ, cũng không biết là niên đại nào kết quả. Cẩn thận, người xem cuộc chiến tâm kinh đều gọi ra nhắc nhở Tô Viêm, nhưng mà Tô Viêm không né không tránh, tiên thiết côn tới tay, cả người hắn dựng lên ngập trời hào quang, nắm cái này tiên thiết côn cùng tinh thần của nó ý chí giao hòa. Thời khắc này Tô Viêm đều có một loại bị phó thác dũng khí, đập sập vũ trụ tinh vực khi cái phóng thích mà ra. Tùng tùng tùng, Tô Viêm một tay vung mạnh tiên thiết côn, một đòn tiếp một đòn, mãnh liệt mà lại bá tuyệt. Hắn chính diện đánh giết đi tới, sụp đổ rồi đầy trời bao phủ tới ánh kiếm. Trong thiên địa ánh đao bóng kiếm, hai đại hung binh đánh vào nhau, đánh thế giới biến sắc, mặt đất đều phát ra sấm sét thanh âm. Ta thế nào cảm giác bọn họ sẽ không phân ra thắng bại? Không biết, nhất định sẽ quyết định sinh tử. Đúng, bọn họ đang liều mạng, không thấy đều tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Người bên ngoài kích động trong lòng, loại này chiến đấu quá kịch liệt cùng đặc sắc. Bọn họ từ trên trời giết đến dưới đất, chiến trường lan đến mấy trăm ngàn dặm, các loại thần thông bí thuật đồng loạt va chạm, giết khó phân thắng bại. Tô Viêm thân xác càng cường, tiết quan thần lực càng dồi dào, giữa lẫn nhau đều có ưu thế cùng thiếu hụt. Mau nhìn, muốn tiến hành đáng sợ nhất liều mạng sao? Trong lúc bỗng nhiên, nơi này người vây xem đều run sợ, một đám các tộc lão già đều mở to hai mắt, cho dù là thần vương đều yên tĩnh lại quan chiến. Ầm ầm, dày nặng như trời cương vực bên trên, dưới vòm trời nổ cuốn đi ra hai tầng khủng bố gợn sóng năng lượng, như là hai cái tiểu thế giới. Ở cách trăm dặm xa, tỏa ra không gì sánh kịp đáng sợ giao chiến. Bão táp so với lốc xoáy còn muốn đồ sộ vô số lần. Đều có người nhìn thấy vực ngoại tinh đấu ở run lên, có lẽ thật sẽ ngã xuống. Tô Viêm cùng tiết quan cùng thời gian gầm lên, cách trăm dặm xa, nhanh như tia chớp vồ giết ở cùng nhau, giữa lẫn nhau đều kéo kéo ra ngập trời bão táp. Tiên thiết côn kia cùng âm dương kiếm thai cùng thời gian đụng vào nhau, khổng lồ đốm lửa bắn tung tóe, thiêu sụp trời cao. Giết! Tô Viêm giống to, bàn tay nắm quyền ấn, bá tuyệt thân thể về phía trước bổ nhào, vùng đầu nắm đấm về phía trước đánh giết. Để mạng lại, tiết quan cũng là gầm lên, giơ lên nắm đấm, dường như một vị đế vương muốn trưởng ngự tinh không, trấn áp chư vương. Đồng, hai đại vô địch tuổi trẻ bá chủ liền như vậy đánh giết ở cùng nhau, quyền thế rung động thời khắc, vạn dặm non sông réo vang, mênh mông biển mây lăn lộn, toàn bộ thế giới đều muốn tùy theo rung chuyển. làm quả đấm của bọn họ đánh giết cùng nhau. Thế giới đều nổ tung, hư không nổ tung, hóa thành đại hắc động. Có người nhìn thấy huyết quang, hai quyền va chạm, rơi xuống đến liên miên huyết dịch. Giết, bọn họ đều giết đỏ mắt, một quyền tiếp một quyền va chạm, thả ra đáng sợ tinh khí thần. Chém giết trong quá trình, tiết quan trong cơ thể long với phượng nổ ra, phải đem Tô Viêm xé thành phấn vụn. Tô Viêm trong cơ thể hỗn độn nổ phun, một vị tiếp một vị bóng người mơ hồ dường như đứng sững ở tiền sử. Chặn lại rồi chân long cùng chân hoàng. Nói chung chiến đấu quá kịch liệt, bọn họ liên tiếp oanh kích hơn 100 lần, bùng nổ ra cao nhất sức chiến đấu. Cơ thể bọn họ lỗ chân lông đều phun máu, xương đều muốn nổ tung. Này hoàn toàn chính là liều mạng, giết người đời sợ hãi. Tựa hồ nhìn thấy bọn họ dẫm chư vương hài cốt, ở triển khai tuyệt thế chém giết. Ta tất trảm ngươi. Tiết quan cuối cùng phát ra một tiếng vô địch điên cuồng hét lên tiếng. Hắn như là hóa thành một vị hùng bá thời gian chiến thần. Long với phượng vòng quanh thân thể vận chuyển, toàn thể rung động ra khủng bố vô biên khí tức. Vù, quả đấm của hắn tỏa ra đáng sợ ánh sáng. Giết thế giới đều muốn trở về ban đầu thế giới. Làm lại từ đâu? Các ngươi mau nhìn, đó là thần thông nào? Toàn trường người thất sắc, liền Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều kinh hãi. Tiết quan còn cất giấu ép đáy hòm đồ vật, vẫn không có triển khai ra. Hiện nay hắn không thể không bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác. Muốn vỡ diệt Tô Viêm, cho dù là ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đại năng. Trong mắt của hắn đều tỏa sáng tài năng. Rất rõ ràng hắn nhận ra tiết quan vung lên quyền pháp. Đây là sơ thủy quyền, được xưng mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông một trong. Dĩ nhiên nắm giữ ở tiết quan trong tay, cỡ này quyền pháp xuất thế sự tình một khi truyền đi, sẽ khiến cho toàn vũ trụ náo động, liền chư thiên chí tôn đều sẽ quan tâm, có lẽ sẽ đánh tới mưu đoạt sơ thủy quyền, hoàn thiện tự thân vô địch gốc gác. Rốt cuộc nó được xưng mạnh nhất trong lịch sử bí thuật, ở man hoang niên đại chính là táng vực bộ tộc trấn tộc thần thông. Oanh! Sơ thủy quyền áo nghĩa phóng thích, có vẻ trí cao vô thượng, vạn pháp bất xâm, này đầy trời đại đạo dường như thủy triều bắt đầu lùi tán. Cỡ này quyền pháp bạo phát áo nghĩa, tương đương chấn động lòng người, quả thực xuyên qua vũ trụ trật tự, bằng không có thể nào để đại đạo lùi tán. Các tộc lão già đều thất sắc, loại thần thông này cũng quá biến thái. Có thể đánh ra một cái vô địch lĩnh vực đi ra. Bọn họ chưa từng nghe nói loại bí thuật này. Rốt cuộc trong lịch sử 9 đại mạnh nhất thần thông, đã thất truyền vô tận 5 tháng. Hiện tại còn biết tu sĩ ít lại càng ít. Hết thảy tất cả đều không còn tồn tại nữa. Đây chính là sơ thủy quyền. Trở về ban đầu, trở về nguyên thủy. Đại đạo không tồn, chỉ có chiến thể vĩnh hằng. Như là trở lại nhân tộc thủy tổ lấy võ chứng đạo thời đại bên trong. Tiết quan đó là vinh quang vạn trượng. Sơ thủy quyền vừa ra, quả thực thiên hạ không thuật. Được xưng mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông một trong sơ thủy quyền. Ở tiết quan nén giận bên trong phóng thích mà ra, phải đem Tô Viêm oanh thành cho tàn. Chết ở ngươi tộc quyền pháp bên dưới. Tô Viêm, ngươi hiện tại có cái gì cảm tưởng? Tiết quan biểu hiện lạnh lẽo, đến hiện tại còn mang theo vô địch tự tin. Hắn vung lên sơ thủy quyền, lấy ra mạnh nhất ép đáy hòm thủ đoạn, phải đem Tô Viêm cho đánh giết. Nguyên bản tiết quan cũng không muốn bạo lộ, rốt cuộc sơ thủy quyền can hệ trọng đại, truyền đi đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là vì chém giết Tô Viêm, tiết quan không thể không lấy ra mạnh nhất chém giết thủ đoạn. Chết lại đây, Tô Viêm chiến thể nhuốm máu, phảng phất long hổ ra hạp, bổ nhào mà đến, phát ra quát mắng tiếng. Không phải vậy ngươi không có cơ hội rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,